bị bắt vì cái tội là buôn cái hàng cấm từ bên Mexico đưa qua, và ba nó nhờ cổ để mà bêu ra. Cổ cảm nhận được đó là chồng cổ bệnh sĩ bên vợ cũ. Bên vợ cũ hồi đó khi dạy ông nghèo, nên khi mà ông lấy vợ Việt Kiều rồi đó thì ông lại đổ thằng bé một cách vô tội vạ để mà lấy le. Và khi lãnh con qua bên Mỹ nuôi đó, dành nuôi con thì lại sỉ bên vợ. Cho nên bên vợ cũ mét cái gì thì nó để tu xử cho, thì ông lại cười cái người vợ hiện tại để họ chứng tỏ bên vợ cũ rằng ta có quyền. Nhưng mà ông càng làm thì người phụ nữ hiện tại của ông bên Mỹ đó, cô ấy lại càng đau đớn. Kính chào quý vị, Ngọc Vy cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi những vấn đề trong cuộc sống. Câu chuyện ngày hôm nay là một câu chuyện nói về là bố dưỡng hoặc là mẹ ghẻ. Thì ngày hôm qua là Ngọc Vy có nói chuyện điện thoại với một cái chị này. Thì cái tuổi của chị cũng lớn rồi quý vị. Mà Ngọc Vy trong đó thì Ngọc Vy cũng sơ ý là không có hỏi tuổi chị, mà nghe như cái giọng đó thì cũng cỡ cỡ như Ngọc Vy. Thì chỉ một cái thắc mắc và một cái trăn trở mà chị cũng không biết phải giải quyết như thế nào. Thì sau khi nói chuyện với chị ấy đó, thì Ngọc Vy gặp người bạn. Tại vì trong vấn đề kinh doanh ở San Jose thì Ngọc Vy quen biết rất là nhiều các anh chị mà những chuyên gia về sức khỏe, về tâm lý. Thì Ngọc Vy có nói chuyện với chị sáng nay, và chị ấy thì Ngọc Vy nghe về một cái vấn đề mà tâm lý của những đứa trẻ mà nó chấp nhận bố dưỡng hay là mẹ kế đó. Nguyên do đó là tại vì cái người mẹ ruột hoặc là cái người bố ruột có những cái nhận định sai lầm về dư luận. Như thế này nè, chị này chỉ lãnh con chồng sang đây. Thì chồng chỉ mất lâu rồi, chị ở như vậy mười mấy năm. Thì thưa quý vị, mười mấy năm ở như vậy, chị có hai đứa con riêng của chị. Thì hai đứa con riêng của chị đó là cũng là con trai. Thì cái người con riêng của chồng đó thì cũng là con trai. Mà chị nói rằng là chị muốn lãnh nó sang. Trước kia đó rồi cũng rất là nhiều người cản. Thì chị từng về Việt Nam, chị gặp, chị thấy như vậy là con riêng của chồng chị đó, nó sống trong một cái xóm lao động mà chị đến mấy lần, tại vì mỗi lần chồng chị chở chị đến mà để đón cháu đi chơi, lúc đó cháu còn nhỏ, cháu mười mấy tuổi hả, thì chị ngồi ngoài xe. Thì chị nói rằng chị thấy, chị nhìn, chị quan sát cái xóm đó là xóm lao động rất là tạp nhạp và buôn bán lề đường rất là nhiều. Và nhiều khi chị ngồi chờ thì chị thấy rằng là gây lộn, quýnh lộn, mà nhà con riêng của chồng chị đó với người vợ cũ thì ở sâu trong hẻm lắm. Chị không biết nhà ở đâu hết. Thì có khi nó ra thì nước mắt ngắn dài, thì chỉ nghe cái lời kể lại đó thì là mẹ nó với ba nó ly hôn với nhau không được suôn sẻ. Cho nên hai người có một cái mối hận thù, nghĩa là ghim trong lòng nhau. Mỗi lần cái anh chàng này đó mà đến đón con đi chơi đó, họ có thằng trai thôi, thì bên vợ thường thường ưa làm khó lắm. Mà lúc đó anh chàng này còn thất bại, làm ăn thì cũng không có. Thỉnh thoảng ghé chở con đi ăn thì bên vợ khinh khi dễ ảnh là nghèo, là thất bại. Tòa xử thời điểm đó, chỉ nói là nhiều năm về trước, chỉ nghe chồng chỉ kể lại thôi, là một tháng như chu cấp 1 triệu, 2 triệu gì đó. Chị không có nhớ, nhưng mà khoảng 1 triệu. Thì cái thời điểm đó đối với chồng chị đó, ảnh làm lương có 5-6 triệu à. Rồi chi phí ăn uống 1 triệu nuôi con thì cũng là nhiều. Ảnh vẫn cung cấp đầy đủ theo tòa. Nhưng mà có khi một tháng ảnh mới ghé một lần đón con đi ăn. Hai người ở như là khác chỗ với nhau. Mà lần nào ghé đi ăn thì cũng vậy. Thì có những lần chứng kiến là chồng chỉ đón con ra xe đó, thì thằng bé nước mắt ngắn dài là mẹ chửi không cho đi, hay là mấy cậu chửi không cho đi, hay là này kia kia nào. Tại vì mẹ thì nghe nói là sống trong gia đình rất là đông người, mấy thế hệ ở chung một căn nhà. Thì thưa quý vị, thì chị nhìn thấy rồi, có những lần thằng bé nó cũng tâm sự với chị, họ còn nhỏ, nó kể cho ba nó nghe, rồi ba nó kể lại. Thì cái gia đình rất là xào xáo. Thì lúc đó đó là chị cũng muốn lãnh cháu, chị muốn lãnh cháu đi. Thì chị nói với chồng chị hay là mình lãnh cho nó đi. Thì chồng chị nói rằng là chưa cần thiết đâu, tại vì bên gia đình đó họ nghĩ kỳ cục lắm. Khoan đi. Thì thưa quý vị, chị mới bàn với gia đình của bên chồng hiện tại của chị, tại vì chị quen với cái anh này đó là cũng mấy năm mới cưới, mà sau khi chồng chị mất mười mấy năm, lúc chồng chị mất thì con chị cũng hai đứa cũng 6-7 tuổi, 7-8 tuổi, thì mười mấy năm sau tụi nó 20 mấy tuổi rồi, nó đã đi học xa, thì chị cũng một mình chị buồn, cho nên qua một người bạn giới thiệu quen nhau, tìm hiểu nhau, thì anh này ở Việt Nam đó, thì hai người nói chuyện với nhau, chị đi về về chơi, thì sau thời gian quen mấy năm đó quý vị, chị thấy tính tình anh này tốt, chị mới quyết định chị cưới, và cưới xong rồi thì cũng phải thường xuyên về thăm nhà. Thì khi mà trở lại vấn đề mà bảo lãnh đó, thì ba mẹ chồng và tất cả anh chị em chồng nó đừng có rớ vô gia đình đó, nó dữ lắm, nó hỗn lắm. Ngày xưa lúc mà nó còn làm gia đình này đó, thì mỗi lần mà vợ chồng nó gây lộn thì nó chửi khủng khiếp lắm, nó chửi cả ba đời nhà chồng luôn, là cái người người vợ trước đó. Và bên gia đình của đó đó thì họ dữ lắm, đừng có rớ vô. Và bên nội đặc biệt á, là cái lúc đó đó là cái anh chàng này ở với người vợ trước á, là không có đám cưới, có nghĩa rằng hai người cặp với nhau rồi ở có đứa con, rồi sau thời gian thì chia tay nhau đó. Thì nghe nói là chia tay nhau khoảng 4-5 năm gì đó thì mới quen cái cô này, đại khái là như vậy. Thì cô nói rằng là cái gia đình mà đó không có được, bên nội cản, và họ nói rằng họ không nhìn thằng bé đó là tại vì cái cách thể hiện của người mẹ đó, người mẹ kỳ cục lắm, chửi bới và hiềm thù và kỳ lắm, cho nên họ không có nhận thằng bé đó. Họ không có, bên mẹ là không có cho tới luôn bên nội, chứ không phải là họ không nhận, mà là gia đình bên mẹ là không cho đón con đi lâu. À, mỗi lần đi chơi là đi ăn đi uống đi về, không cho đón con đi đâu, và không cho qua lại với bên nội. Cho nên bên nội họ cũng nói rằng là họ rất là ngại, tuy rằng cháu nó lớn nó sẽ hiểu, thì cái quan điểm của họ là cháu nó lớn nó sẽ hiểu, nhưng mà họ khuyên cái cô này đó là đừng có lãnh, tại vì lãnh qua sẽ bị trốt bột. Thì cổ cũng im lặng. Thì cô hỏi chồng cổ thì chồng cổ cũng nói rằng là không có nên, để anh nuôi nó được rồi. Thì cổ kể với Ngọc Di là cái thời điểm đó đó là sau khi kết hôn xong thì cổ bảo lãnh chồng cổ từ Việt Nam sang sống với cổ, với hai người thôi, tại vì con đi học xa hết rồi. Thì cứ biết là khi sống với cổ đó thì cổ thấy tội nghiệp, cổ nhìn thấy những đứa trẻ ở Mỹ rồi những đứa trẻ ở Việt Nam, và những lần đi qua đi lại với chồng cổ đó thì chỉ là cổ lại thấy rằng là tội nghiệp thằng bé này. Và nó dù sao nó cũng trong cái môi trường giáo dục không có tốt, gia đình cậu của nó cũng nghe nói là cũng không có phải là đàng hoàng, rồi thành ra cũng cái tội nghiệp cái tương lai của nó. Thì quả cô thấy nó lớn lên thì nó có một cái tính như là xe xua, không chấp nhận là cuộc sống mình như vậy, xe xua đòi hỏi. Cô nghĩ con nít nào cũng vậy mà, lớn hơn lớn một tí đó thì nó lại như vậy, nó lại xe xua là bình thường. Thì cô để chồng cô lo, và cô là người khuyến khích chồng cô những lời về Việt Nam, và hai vợ chồng cô làm ăn ở Việt Nam thì cô đều mua quần, mua áo, mua tập, mua vở, mua sách, cô lo đầy đủ cho thằng bé này nó được cái sự. Nhưng cô muốn bù đắp là cái thời điểm mà ba nó với mẹ ly dị đó thì họ không có qua lại nhau một thời gian, cũng sự hiềm thù như là một cái sự ly dị mà không có suôn sẻ, quý vị, cũng thù oán như lắm. Cho nên cô muốn tội nghiệp nó là nạn nhân của bù đắp. Rồi bên nội cũng không thương, cho nên cô bù đắp. Thì cô kêu chồng cô lo, và chồng cô được cái sự khích lệ của cổ, và ổng cũng như là khi có tiền rồi nghĩ lại. Qua Mỹ mới thấy cháu người ta, con người ta, rồi con mình bởi Việt Nam tội nghiệp, thì ổng cũng đồng ý, ổng lo và lo đầy đủ cho đi học trường quốc tế, trường tiếng Anh rồi đàng hoàng. Thì sau cùng thì cổ nói chồng cô thôi lãnh nó qua đi, dù sao cũng con của anh. Mà cổ với người chồng sau này là không có con, người không có con. Thì khi là lúc này thì ổng nó để ông bạn đi bên vợ, thì bên vợ cũ là tuyệt đối không cho. Nhưng mà ổng nhờ những người bạn bè thuyết phục rằng nó đi là tương lai của nó, rồi sau này lãnh mình qua nữa. Thì sau thời gian thuyết phục đó, thì họ đồng ý cho con, họ làm giấy tờ, và bên cái người mẹ kế là lãnh con chồng sang Mỹ. Từ khi sang Mỹ phải sống chung một nhà, thì không biết cô nói rằng là hồi đó nó ngoan lắm, nhưng mà khi về sống chung một nhà rồi đó thì có lẽ là cái tình thương của người mẹ, sợ mất con mình, sợ nó thương mẹ kế, sợ nó thương cha, trong khi cha là kẻ thù của mình. Cho nên là cái người mẹ kế này chịu đựng là cái tâm lý bất ổn của nó đâm ra làm như là nó lừa, nó không còn như ngày xưa nữa. Và ngay từ lúc này nó qua đầu tiên á, là nó cũng có một cái tâm lý là nó dành cái ba nó về cho nó. Thành ra có những lúc mà nó mét ba nó chị không có đúng. Và cổ thì cũng thấy là một cái đứa trẻ Việt Nam được đào tạo trong cái sớm lao động và đánh lộn suốt ngày rồi giật đồ nữa, quý vị. Cũng nói cái sớm con riêng của chồng gọi là cái sớm nó giật đồ, và thậm chí trong gia đình của nó cũng có những cái người mà bị những cái án này án kia nữa, những án đánh lộn đó, quý vị. Thì rồi nhậu sai rồi đánh lộn rồi tùm lum hết. Thành ra cổ mới muốn nó thành một cái đứa trẻ tốt. Thì lúc đó nó qua là nó 12-13 tuổi gì đó, cô nói là 13 tuổi. Thì cổ mới muốn nhìn những đứa trẻ ở Mỹ lớn như thế nào, được đào tạo nguyên tắc, ngoan như thế nào, thực thà, thì cổ đào tạo như vậy. Nhưng mà cổ nói rằng nó phản ứng ngược là có nghĩa là nó nghĩ là cổ khó. Thì thưa quý vị, khi mà Ngọc Nhi hỏi ra đó thì Ngọc Nhi nghĩ như vậy này là cái đứa trẻ này nó sống một cái sự buông thả Việt Nam. Nó quen cái lối sớm như vậy rồi. Thì khi nó qua đây đó, cổ đưa nó vào khuôn khổ thì hoàn toàn khác với mẹ nó. Cho nên nó nghĩ rằng cổ khó với nó, cổ kiếm chuyện với nó. Nhưng mà cổ muốn nó vào khuôn khổ như con người ta. Tại vì nó quen cái kiểu mà thả rong đi chơi Việt Nam rồi, nói láo, nói xạo, ăn cắp tiền này kia nọ đâu rồi. Tại vì cổ nó cũng nghe là mấy mợ dâu á, có kể lại cho cổ nghe rằng thằng bé này nó ăn cắp tiền của tiệm ở nhà, có bán tạp hóa. Thì nó ăn cắp tiền, với lại nó không có thật thà tiền bạc. Và nói với mẹ nó xin tiền mẹ nó không cho là nó quạo quọ, nó gây gỗ với mẹ nó. Mà ba nó là cái người là cũng bị cái tâm lý là như vậy, là vợ mình là mẹ ghẻ, mình cẩn thận. Cho nên cái câu đó là mấy đời bánh khúc có xương, mấy đời mẹ ghẻ mà thương con chồng. Nó qua cả hàng ngàn năm, nó làm cho cái đứa trẻ và cái người mẹ, cái đứa trẻ và người mẹ bị ảnh hưởng tâm lý khi mà giao con mình cho một người mẹ ghẻ ở chung với ba nó, thì họ luôn nghĩ rằng con họ sẽ bị mẹ ghẻ hành hạ đánh đập. Và họ dặn con họ, họ dạy con họ cách phản ứng, cho nên khi đứa bé nó về, nó sống với gia đình của bên người mẹ đó, người mẹ sau đó, thì tất cả trong lòng nó, những cái ghìm gườm, những cái đề phòng, những cái lo sợ, những cái ác ý người ta nói, nó giữ trong lòng nó. Thì cộng với người mẹ ghẻ mà đưa nó vào khuôn khổ nữa, thì nó sẽ vô tình, nó sẽ nghĩ rằng bà này bà ác đúng, ác thiệt, bà ác thiệt, người ta đồn là có. Thì đó là cái sai lầm của mình. Thật sự, có những người mẹ ghẻ không chấp nhận được. Nhưng có những người mẹ ghẻ mà người ta muốn là chứng minh cho cái người mẹ ruột thấy rằng là tôi nuôi con bà đàng hoàng. Cũng có đó quý vị. Thì cổ mới kể lại đó là cổ đưa nó vào khuôn khổ mà có những cái nó mép ba nó sai trái, mà cổ mới cãi với ba nó. Thì hai người gây gỗ, thì từ khi cổ với chồng cổ gây gỗ thì thằng bé này nó được cái nước nó làm tới. Và tiền đó thì cổ cho nó, thì là một tuần cổ cho nó bao nhiêu tiền đi học. Thì nó nói dối với ba nó là nó không có. Mà ba thì không có tiện hỏi mẹ ghẻ, hỏi vợ mình xem cho tiền đi học. Thì ba nó ngại, ba lại cho nó. Rồi điện Việt Nam, nó nói dối với mẹ nó Việt Nam là bên đây ba mẹ nó, ba mẹ ghẻ cho tiền nó không đủ xài. Thì mẹ ghẻ nó lại lòn cuối và chuyển sang đây. Một lần vài trăm đô cho con mình xài. Và nghĩ rằng là con mình bị người ta bỏ rơi, nhưng mà không biết rằng con mình nó xài quá cái mức người ta cho. Đó, cô kể như vậy. Rồi cái đến nữa đó là khi mà nó lớn lên thì nó bắt đầu vào con đường hư hỏng. Cặp bè cặp bạn đi chơi, trốn học và tập tành hút thuốc. Đó, thì cổ lại làm căng hơn. Nói nó không nghe thì cổ lại lớn tiếng với nó. Thì nó lại thâu những cái đoạn mà cổ lớn tiếng cổ rầy nó. Nhưng mà tại sao cổ lớn tiếng không có, nó thâu âm và nó gửi cho mẹ nó. Để nó được cái sự thương hại mẹ có tiền nó. Và cuối cùng thì cổ không chịu nổi. Và cổ mới nói Ngọc Nhi là thật sự ra đó là cổ, một cái sai lầm của cổ là cổ chịu đựng. Rồi cổ chịu đựng. Cổ chịu đựng như vậy. Thì thưa quý vị, đến năm nó 18 tuổi thì cổ nói rằng là hiện giờ đó là nó đòi dọn ra. Thì cô cho cô buộc lọc cho nó dọn ra. Thì khi cô cho nó dọn ra đó, thì mẹ của nó đó với bên ngoại lại nói rằng là ở với mẹ ghẻ không nổi, ác dọn ra đủ thứ chuyện hết trơn á. Và cô nói là cô rất là uất ức, mà chồng cô thì một người đứng chính giữa, cho nên giữa con mình nó mét, dù sao mình cũng tới rằng mình không thương nó nhiều, nhưng mình nóng ruột. Thì cô nói có một lần cô nói với con, cũng như cô nói chồng như vậy, thôi là mình ly dị đi, mình ly thân đi. Thời gian nào mà anh sai đau được thằng con anh á, đúng là nó xảo trá mà nó đê ngoan như vậy đó, thì em quay lại em tha thứ còn ai thì thôi. Cố định của ly thân và cố đuổi chồng cô ra khỏi nhà. Thì cố đuổi là như vậy tại vì anh nói rằng là tại vì ở trong nhà của em khó sống quá, cô nói anh dọn ra đi. Và chồng cô đùng đùng dọn ra chung với cái người con của mình. Thì lúc cô nói là lúc này cô nói Ngọc Nhi biết không, khi mà ảnh dọn ra đó, cô nói cô đau đớn dữ lắm, nhưng mà cô happy là bởi vì cô thoát được một cái gánh nặng đè lên vai, lên đầu và lên ngực. Bởi vì cái áp lực thằng bé nó hư mỗi ngày đó, có những chuyện cô biết được qua bạn bè nó mét, nhưng mà cô biết nói với ai. Cô kêu cô nói thì nó chối, và nó lại điện về với mẹ nói khác. Mà mẹ nó là một cái người phụ nữ là lại nghe con mình, cứ nghĩ rằng mẹ ghẻ là ác, là nghe con mình. Cho nên nó thật sự ra là cổ cảm thấy cổ bế tắc và dọn ra. Thì hai cha con ở chung một nhà. Thì chồng cổ lúc này là không có đi qua lại Việt Nam nữa, tại vì vấn đề làm ăn Việt Nam sau cái thời gian thì làm cổ rút luôn, cổ không làm nữa. Khi mà vợ chồng gây gỗ hoài thì cổ bắt buộc phải bán cơ sở Việt Nam và cổ rút tiền về. Cơ sở đó là của cổ, cổ tạo ra cho chồng cổ làm chung với cổ. Nhưng mà một thời gian không được thì rút tiền về. Từ khi này chồng cổ về và giận lẫy cổ và nói rằng ly thân đó thì ra ở với thằng con. Thì hai cho con ở với nhau. Thì bắt đầu mới lòi ra những cái chuyện là thằng con nó nói láo. Rồi nó ham đi chơi, nó trốn học. Thì lúc này là cổ rút hết tên cổ ra khỏi trường học. Thì 18 tuổi là nó đã vào college, nó đi học rồi. Chứ nó không còn là học ở trong trường nữa. Thì cái ngày mà nó tốt nghiệp đó thì cổ mấy... Lúc này những cái thơ trường gửi về thì cô giữ lại hết và cô đưa chồng cô coi là những ngày nó trốn học. Rồi cái điểm nó tệ thế nào cô đưa hết thì ông ấy có vẻ là ngỡ ngàng nhưng mà đã muộn rồi. Thì cô mới nói như vậy, cô cảm nhận được đó là chồng cũ bệnh sĩ với bên vợ cũ. Có nghĩa rằng bên vợ cũ hồi đó khi dễ ông nghèo, khi dễ ông cho nên là không có đủ tiền nuôi con, trợ cấp. Nên khi mà ông lấy vợ Việt Kiều rồi đó thì ông lại đổ thằng bé một cách vô tội vạ. Để mà lấy le. Thì lấy le rồi là quen. Và khi lãnh con qua bên Mỹ nuôi đó, dành nuôi con, thì lại xỉ bên vợ. Cho nên bên vợ cũ mét cái gì thì nó để tôi xử cho. Thì ông lại cười cái người vợ hiện tại, để họ chứng tỏ bên vợ cũ rằng ta có quyền. Nhưng mà ông càng làm thì người phụ nữ hiện tại của ông bên Mỹ đó, cô ấy lại càng đau đớn. Và bởi vì mình bị oan. Thì khi cho con dọn ra rồi thì nó đi học. Bắt đầu là nó bắt đầu nó xài thuốc trust. Mà nó xài drug thì ba nó đâu có biết. Tại vì ba là một người đàn ông đàng hoàng ở Việt Nam. Thì nó xài như là nó hút bồ đà hay là nó xài những cái loại drug nhẹ, phê phê đủ thôi. Thì mọi người xung quanh đều biết hết. Bạn bè của nó đều nói với cổ hết. Nhưng mà cổ nói cô không biết có nên nói cho ba nó hay không. Để tự ba nó hiểu thì cổ chịu không nổi. Tại cái tính của cổ thì cổ nói là để ý tới con. Thì khi mà ông để ý đó thì ông thấy rằng là mọi thứ đều nó quá trời quá đất đi. Cho nên nó là bắt đầu... Ổng kèm con ổng thì hai cha con gây gổ và phát sinh ra những cái vấn đề không hay. Rồi xảy ra những cái chuyện mà không may mắn. Cô nói là chuyện xảy ra như vậy. Khi thằng bé dọn ra rồi thì nó đi nói những cái lời rất là sai về cổ. Cổ nói cổ rất là đau đớn. Nhưng mà cổ nghĩ rằng là không có bằng chứng cho mình thì cổ im lặng. Cổ im lặng và cổ mong thời gian trả lời. Thì cô nói là gần đây đó thì thằng bé này là nó chơi một cái băng đảng. Một cái băng đảng mà cổ nghe, thì cổ là người kinh doanh ở tại cái thành phố đó. Thì cổ có quán trà sữa, mà quán trà sữa cổ thì giới trẻ nó ghé không. Và nó biết thằng bé này là con riêng của hồi đó ở chung đó mà nó biết. Thì nó mới kể với cổ là cổ tên cô Thoa. Cổ nói cô Thoa, thằng Hùng con cô đó, nó quậy lắm đó nha. Lưu ý đó, nói với ba nó. Thì cô nói là quậy sao, cô nói là nó chơi thuốc rất là nhiều. Và nó mới đặt, nó tối nó hay đua xe những cái đường vắng. Thì cô nói là cô không nói chuyện với ba nó, hai người ly thân rồi. Cô không muốn nói. Thì cô kêu tụi nó nói đi. Thì tụi nó không dám nói. Rồi có những cái lần tụi nó lại trà sữa, nó làm thằng này theo những cái băng đảng mà ăn cắp đồ siêu thị. Và tại nó tiền nó xài không có đủ. Nó xài tiền rất là dữ. Kêu bằng nó mặc đồ của vị, nó muốn là, nó muốn chứng tỏ. Cho nên cô nói là cái thời điểm sai lầm nhất là nó vừa ở cái tuổi trưởng thành thì ba nó tóc đồ Mỹ về tặng nó để muốn lấy le với bên vợ cũ rằng bây giờ tôi có quyền tôi lo cho con tôi nè, bây giờ tôi con tôi ngon chưa, hồi xưa kia tôi không nghèo. Thì ổng muốn đổ bằng vật chất cái thằng nhỏ. Rồi thằng nhỏ đó thì nó quen cái tuổi mới lớn lên nó được vật chất. Thì bây giờ là nó không có chấp nhận bình thường và nó luôn thích mặc đồ hiệu, từ cái đôi dài, đôi dớ, đôi dép, quần áo gia đình nó xài đồ hiệu hết. Để nó vượt le với xã hội, nó nghĩ rằng cái bề ngoài làm ta nể nó, nhưng nó không biết rằng là muốn có cái đó phải đánh đổi nó thế nào. Mà nó không có nghề ngẫm, cho nên nó lại phải đi theo những cái băng đảng bán làm bậy tầm bạ. Và khi cô phát hiện ra thì cô nói với chồng cổ, thì chồng cổ rầy nó, thì nó biết là cổ mét, thì lập tức là nó nhắn tin nó chửi bới cổ. Và ngay cả mẹ nó cũng vậy. Thì bây giờ nó lãnh mẹ nó sang rồi, thì mẹ, ba nó nói là không ở chung với mẹ nó nữa, ba nó đã dọn nhà ra riêng. Và ba nó đã có một người bạn gái mới sau cổ rồi. Cổ nghe nó là bạn gái thôi. Tại vì cổ và ổng sau thời gian ly thân thì nó hẳn là không có ly dị, nhưng mà không đến thì thấy ai, ổng có bạn gái ổng giấu. Thì nghe nó là ổng mới là ở một mình. Thì mẹ nó với nó ở chung một nhà. Thì lúc này đó là cả mẹ nó cũng nghe là cái người đứa con mình nó đổ lên đầu cái người mẹ ghẻ này những cái chuyện mà hồi xưa khó khăn với nó như thế nào. Nó không nghĩ khó là muốn nó nên người, mà nó nghĩ là ác với nó. Tại vì cái bà này đó, kể mặc nhiên cô kể là cô dạy con đó rất là khó, cho nên hai đứa con cổ đó nó rất là nên người. Và con trai luôn, mà nó hiền, mà nó nguyên tắc và nó thành đạt. Một đứa là sắp ra trường là nha sĩ, một đứa sắp ra trường một kỹ sư cao cấp. Thành ra cổ nói rằng là cổ dạy con cổ nguyên tắc, cho nên cổ phải dạy con người ta như vậy. Thành ra cô bị hiểu lầm. Thì bây giờ đó, làm cái người mẹ này nghe con mình kể là bà khó, sao bà chửi, sao cái không nghĩ rằng tại sao bà khó, tại sao bà chửi, thì người mẹ này thù quán và nó lãnh mẹ nó sang rồi. Và mẹ nó đó thì là ở chung với nó. Mà bây giờ thì không biết chuyện nó làm, tiếng Anh bà không biết, đường xá không biết nhiều. Bà là một cái người thợ giống như đi qua đây đi làm và xin một cái hãng làm, một cái hãng assembly của Mỹ, đứng làm từ sáng tới chiều về không biết gì hết. Cô không nói tiếng Anh nhiều. Thì cô mới nói rằng là cô cũng cảm thấy là bất mãn, nhưng mà cô không nói gì được và thôi kệ đi, cô bỏ lơ. Thì thưa quý vị, sau một thời gian cái người mẹ nó sống ở đây và cảm thấy buồn tại ở Việt Nam lối xóm đông, xóm lao động đông, mà bà mẹ nó ở đây buồn quá, chị không nổi, đi làm cực quá. Thì mẹ nó quyết định về Việt Nam luôn, sau khi có thẻ sạch, về Việt Nam lâu lâu đi qua một lần để mà giữ thẻ xanh thôi. Thì nó ở một mình, ba nó dọn ra, thì có người đồn là ba nó có bạn gái. Có người thì nói rằng là không, tại vì nó lãnh mẹ nó sang, cho nên ba nó là phải dọn ra chứ đâu ở chung họ thôi nha, họ thù nhau mà, thì cũng không quan trọng. Thì thưa quý vị, xong cái thời gian thì vừa rồi đó, thì thằng bé bị bắt. Cô nói rằng là nó bị nó lớn rồi, nó hai mươi mấy tuổi rồi, và nó bị bắt vì cái tội là buôn cái hàng cấm từ bên Mexico đưa qua, chơi những cái băng đảng và những cái hàng nó trốn thuế, những cái hàng lậu cấm như là những cái thuốc lá này kia khi nọ đồ, cho nó bị bắt. Và ba nó nhờ cổ để mà bêu ra, rồi nhờ cổ làm đủ mọi cách và cổ không có bêu ra, tại vì cổ nghĩ rằng nó làm cổ không muốn dính vào đó, và nó không có biết ơn đó, mà nó giống như là nó không vì che giấu cái sai của mình, cho nên nó đổ tất cả những cái tội lỗi lên đầu của cổ. Bây giờ nói với cổ là nó không gặp cổ và nhưng nó mặc cảm với cổ, còn người mẹ của nó thì lại tin con và lại nghĩ sai cho cổ nên cổ không muốn dính vào. Thì ba nó năn nỉ cổ, thì cổ chỉ giới thiệu luật sư thôi. Thì cổ nói là ra luật sư rồi, ra tòa có án rồi, may là nó có quốc tịch, nó đã thiếu quốc tịch rồi, tại vì lúc nó qua cổ nói rằng nó qua là nó dưới 18, cho nên cổ quốc tịch Mỹ thì cái đứa con mà của vợ hay của chồng lãnh sang là của con riêng của vợ, con riêng của chồng mà dưới 18 tuổi mà người bố dưỡng hay là mẹ kế mà có quốc tịch thì nó theo quốc tịch của người đó, cho nên con của qua, con riêng chồng của qua có mấy năm có quốc tịch rồi mà không có thi đủ quốc tịch Mỹ thì lãnh mẹ nó sang. Thì chồng của bây giờ sống một mình và cổ nói là gần đây đó thì nó sau khi mà nó thụ án mấy tháng về rồi lại long nhong có việc làm, rồi chồng cổ thì chắc có đến nhà xin lỗi, thì nó có đến nhà xin lỗi. Và hiện giờ đó là cái tiệm của cổ đó là cổ có một cái tiệm là ở đó là nó bán những cái vấn đề nhà cổ đó là giống như cái tiệm 7-Eleven quý vị, là bán tiệm tiện lợi của Mỹ đó. Cái tiệm của cổ mấy mươi năm nay rồi. Hồi nào giờ thì cổ có mướn những người mẹ làm thì ổng xin cho nó vào làm, là đứng như là vào làm ca 8 tiếng, đứng quầy. Thường một cái tiệm 7-Eleven có một hai người đứng đến tiền thôi, buôn bán đồ trong đó. Thì ổng năn nỉ cổ giúp đỡ giùm con ổng, tại vì nó bị án nó về, nó không xin làm hẳn ở đâu được hết, mà đi học là thì không đi, thì cổ không biết phải làm sao. Thì cổ mới nói như vậy là cổ không có muốn mướn nó vào nữa, nhưng mà nhìn thấy một cái đứa trẻ mới có hai mấy tuổi thôi mà lại là như vậy rồi, mà thì cổ biết làm sao. Và cổ muốn nhắn nhủ là với chồng cổ là tình cảm hai người sau cái thời gian mấy năm ly thân, nó có cảm thấy cô nản người đàn ông này, giống như là vì cái tôi của ổng, ổng muốn chứng tỏ cho bên vợ cũ rằng là ổng có vợ mới, giàu sang, có tiền, lo cho con, rồi này kia nọ, cho nên ổng làm nhiều cái mà cô không chấp nhận được. Rồi khi bên con ra có những cái lời nặng nề với cổ nữa, thành ra cô cảm thấy cô muốn, không muốn tiến tới, mà ổng thì đang năn nỉ cổ. Ông ấy đang năn nỉ cổ để mà trở lại. Đó thì mấy thời gian mới dọn ra sống thì cũng quen một vài người là quen bạn thôi, nhưng mà người ta đồn bậy và ổng có sống với ai hết, ổng còn độc thân. Và ổng cũng muốn chứng minh là ổng trong sạch là ổng dọn ra, bởi vì nó lãnh mẹ nó qua, hai người ở chung nhà không có được, nên ổng giao cho mẹ và ổng dọn ra. Thì ổng năn nỉ cô quay trở lại và năn nỉ cho thằng con mình vào tiệm là như một người công nhân bình thường, trả lương bình thường. Thì cô nói là trở lại với ổng là cô không trở lại, nhưng giúp thằng bé cô có nên giúp không? Nhìn thấy con mình thành công, hai đứa nhỏ nó học hành, nó ngoan ngoãn, nó sắp sửa ra trường, còn một thời gian ngắn là ra trường, mấy tháng nữa là mùa này ra trường nè. Thì rồi nhìn thấy con người ta, cô thấy là cũng muốn nhân đạo, thì có nên hay là không? Nó có xin lỗi cổ và nó có năn nỉ cô cho con việc làm, nó kêu bằng cô cho con một việc làm, cô muốn thay đổi. Thì cô nghĩ rằng là cô hơi sợ, bởi vì thứ nhất là một cái người mà từng hiềm khích, từng thù cổ và từng đi nói oan cho cổ để mà giành phần thắng cho mình, rồi từng hư hỏng như vậy, cổ sợ rằng nó vô cái tiệm của nó làm cái gì, thế còn để thuốc bậy bà là cổ cũng đủ chết rồi đó, hoặc là nó muốn trả thù thì không biết làm cái gì, nó cũng không, cổ không hiểu được, hay là mẹ nó xuất ra xuất vô nó không, và cổ rất là sợ. Thì bây giờ mẹ nó lại là về Việt Nam, là bởi vì bà mới như là choáng váng với cuộc sống ở Mỹ không có đơn giản, phải đi làm cực khổ có tiền. Ngày xưa chồng bà cho con bà tiền tới tấp xài, thời điểm mới lớn lên là ở đâu có, là cũng có vợ người ta, của người đàn bà khác cho, phải ổng làm đâu đó. Rồi bà qua đây bà thấy là cuộc sống khó khăn, chịu không nổi, bà con nó hổn, nó chửi, thậm chí nó hổn, nó chửi lại bà. Và nó tính toán bà từng đồng, cái tiền nhà phải chia làm đôi, tiền ăn phải chia, bảo hiểm gì phải chia hết, nó bắt là mẹ có trách nhiệm với mẹ. Cho nên nó là bà thấy bà thất vọng, con nuôi tới lớn giờ nó bắt gì cũng chia hết, thì bà về Việt Nam. Thì cô hỏi ông Nhi bây giờ là xin quý vị cho cái ý kiến rằng là có nên giúp thằng bé không? Hay là giới thiệu vào những người bạn? Bạn thì nói mày đừng có xen vào. Một số người bạn làm ăn với cổ thì nói rằng đừng có xen vào. Phân nửa đó thì cổ muốn giới thiệu cho bạn bè cổ đó làm ở những cái xưởng điện tử, đứng làm công nhân bình thường thôi. Phân nửa thì cổ nó cũng năn nỉ về làm cho cổ, nhưng mà cổ lo sợ. Mà nhìn thấy thằng bé đó là hiện giờ là nó tội nghiệp. Và cổ nói như vậy là thấy nó là không có còn ngông ngông như ngày xưa nữa. Cổ không biết là nó mới ở tù về, nó sợ nó như vậy, thì mới nói như vậy nè. Thưa quý vị, đa số đó là những người mà giao con cho một người chồng mình nuôi rồi chồng mình có vợ khác đó, thì họ luôn luôn bị câu nói đó mà họ suy nghĩ sai lệch về người phụ nữ đó, dù rằng người phụ nữ chưa làm cho con họ hết. Họ đi vào đầu đứa trẻ là mẹ đẻ là ác, là này là kia là nọ, cho nên khi đứa trẻ nó sống đó, nó luôn có cái tâm thế đề phòng. Đề phòng từng lời nói, từng cử chỉ, từng cách cư xử. Mà khi mình đề phòng mà mình có được một cái vết trong lòng mình rồi, thì mình sẽ nhìn vào cái hướng tiêu cực chứ không có tích cực. Đó là cái mà mọi người đều bị. Bố dưỡng cũng vậy. Khi bố dưỡng bước vô nhà mình dặn con mình đó, hay là ba nó nói mày cẩn thận thằng này nha, thằng này không được, nó xấu với ba, xấu với mẹ. Cái người cha ruột nói xấu bố dưỡng thì cái đứa trẻ đó đó, nó có ấn tượng cực kỳ xấu về bố dưỡng, bởi vì nó không có phân biệt được cái đúng cái sai, nó còn nhỏ mà. Đó, nó còn non nớt, nó mất kinh nghiệm về đời. Cho nên nó bị một cái ấn tượng đó, và nó đối xử và nó đề phòng, và thậm chí nó ghét bố dưỡng, nó dựng chuyện. Ông ấy từng chứng kiến một người con đó của một người bạn đi, nó dựng chuyện là bố dưỡng nó sợ mó nó, mà thật sự là sau khi mà ra tòa thì lúc mà nó sợ nó khai là không có, lúc đó nó ghét ổng quá, tại vì nó thấy là mẹ nó nghe lời ổng mới nói vậy đó, chứ chết thì chết người ta luôn đó. Thành ra thưa quý vị, làm chúng ta làm cha mẹ, chúng ta đã chia tay rồi, người chồng hay người vợ chúng ta là có người khác rồi, thì mình không biết người phụ nữ đó như thế nào, hay là người đàn ông như thế nào, thì mình đừng có dây vào đầu cái đứa con mình một cái sự kỳ thị, một cái độc ác, để rồi nó ấn tượng và mình dẫn con mình đi sai đường. Đó là một cái rất là lưu ý chỗ này, ngay cả bố dưỡng cũng vậy. Cái thứ gì nữa, khi đứa trẻ đó một cái gia đình từ cái môi trường sống khác, chuyển môi trường sống khác, thì nó sẽ bị sốc cái môi trường. Thì dĩ nhiên là người ta dạy con người ta tốt, người ta muốn nó tốt theo. Cái gì cũng phải tôi luyện mới thành công. Không có gì mà không tôi luyện mà thành người được hết. Một đứa trẻ là một cái tờ giấy trắng, nó đi qua nó ra xã hội xấu, một cái sớm nó trộm cắp cướp giật không thì nó sẽ thấy bình thường, nó sẽ thành trộm cắp. Một cái sớm nó là dân trí thức không thì nó phải phấn đấu cho bằng. Cho nên cái đứa trẻ mà vào cái môi trường sống rất là quan trọng. Ngày xưa Ngọc Nhi từng lãnh con chồng, Ngọc Nhi lãnh ba đứa con chồng. Ngọc Nhi thường thường Ngọc Nhi lãnh sang đó, Ngọc Nhi nghĩ rằng Ngọc Nhi là mình thương con mình thế nào. Nếu mà chẳng Ngọc Nhi ly dị, Ngọc Nhi có dám giao con mình cho người đàn ông mà mình từng chê từng bỏ không? Rồi người đàn ông có vợ rồi vợ hỏi sao? Mình sợ con bị ăn hiếp. Thì mình cũng không nên đối xử với con người khác, đừng ăn hiếp con người khác. Tại vì mình làm mẹ mình hiểu. Ngọc Nhi nghĩ nó Ngọc Nhi khổ đó, bởi vì Ngọc Nhi ôm mấy đứa con. Ngọc Nhi không có giao con cho ai hết, và cũng không cần mày cho support luôn. Tôi tự nuôi con tôi, để tôi bảo vệ con tôi. Thế nên mình hiểu được cái tâm lý người mẹ bị chồng bỏ ha, bỏ chồng, ôm con nuôi, thì mình bảo vệ con tới mức nào. Cho nên á, thực sự ra Ngọc Nhi cũng mong rằng đó là, đây là cái bài học của cô đó. Có nghĩa rằng là cổ bao đồng mà không đúng chỗ. Cho nên á, là gặp cái người đàn ông không có hiểu biết, thì cổ sợ thì bây giờ cũng muốn đem nó về. Thì ta nói lặn dò sông dò biển, ai dò được lòng người. Biết nó thay đổi thiệt không? Hay là trong đầu nó có những cái thù hận gì đó mình không có hiểu được, mình sẽ chút vào bản thân. Chỉ bằng mình nhìn vào đời nó đi, lúc nào nó cần giúp thì mình giúp thôi. Chứ để mang như vào nhà trở lại như vậy thì Ngọc Nhi cũng thấy không có nên. Tại vì nó vào nó làm ở đó, giờ nó có nhà trọ nó ở. đó rồi lần lần rồi như thế nào. Thành ra cũng mong rằng là mọi người suy nghĩ lại vấn đề này mà cho cô cái ý kiến là nên hay là không nên. Cái kế đến nữa đó là Ngọc Nhi thấy đó là cũng có rất là nhiều người bố dưỡng là giết chết con của vợ hay là mẹ ghẻ hại chết con của chồng cũng có. Xã hội nào có người tốt người xấu hết đó quý vị. Chi bằng chúng ta hãy tự bảo vệ con chúng ta. Mình đừng có giao. Còn nếu mình giao thì mình phải cho đúng người và đừng có chút vào đầu cái đứa trẻ những cái sai lầm của người lớn để rồi nó đến gia đình mới nó sống và nó có cái ấn tượng xấu. Thì cái cô này của nó đó, tới bây giờ cũng nhìn thấy nó cũng thương, thương hại. Cho nên là Ngọc Nhi tôi chỉ còn thương hại thôi. Nhìn nó mới có hai mấy tuổi, nó nhỏ hơn con cổ mấy tuổi. Thì nó mới có hình như là 23, 24 tuổi thôi. Thì nhìn nó thấy tội nghiệp mà đã có cái án rồi. Đó, bây giờ thì làm sao bây giờ Ngọc Nhi? Mà đem nó vào tôi lại sợ, tôi không biết phải làm sao. Nữa muốn giúp nó số tiền nó làm ăn mà cho tiền thì sợ nó hư, cho tiền sợ nó đi bán trade bậy bạ nữa, cũng không biết làm sao. Mà đem cho tiệm thì lại không dám đem, mà đem về nhà lại càng không dám đem. Và đặc biệt là cái ông chồng của cổ đang năn nỉ xin lỗi cổ và muốn hàn gắn. Thì hai câu hỏi của cổ là cổ không muốn hàn gắn với chồng, nhưng mà có nên vì cái tình người với nhau giúp đỡ thằng bé này không? Thứ nhất là có nên cho làm không? Còn nếu không có nên cho làm thì có nên giới thiệu cho bạn bè tìm việc làm cho nó không, hay là nhắm mắt làm ngơ? Cổ đang lưỡng lự, làm ngơ thì không nở, mà giúp đỡ đó thì lo âu. Anh ra xin nhận quý vị cho cái lời khuyên đó. Và hiện giờ thì thưa quý vị, hai đứa con của cổ thì còn mấy tháng nó ra trường và tụi nó rất là ngoan, cho nên cổ vì cái đó mà cũng muốn tạo cái phúc. Nhưng nó nhiều khi tạo cái phúc thành nó mang cái họa vô người cũng không chừng đó. Thành ra xin quý vị cho cô ấy một cái lời khuyên là cổ phải nên làm sao. Có như là đi qua đời mình là qua luôn đi. Đừng có xía vào nữa. Tổn thương mấy năm trời cũng đủ rồi. Cái lúc mà thằng bé nó quậy đó, quý biết không, cả bên chồng của cổ đó đều nói, thế tôi nói với bà rồi, ta nói với mẹ rồi, bà má nói với con rồi. Vừa rồi thì cô nói làm cách đây khoảng mấy tháng đó, khi thằng bé bị bắt đó, thì ba chồng có gọi qua. Ba chồng có nói rằng là ba đã nói với mày rồi. Gia đình của con vợ trước của thằng này nó lưu manh lắm. Đó là cái bản chất rồi. Ba nhìn thấy từ hồi bé nó đã như vậy rồi mà ba cản không được. Bây giờ vợ chồng bay ra trên cái đà đổ vỡ thì cô nói rằng không, chưa có ly dị nha quý vị, chỉ ly thân thôi. Nhưng mà ai cũng điện qua và không có bên cổ mà trách cổ đó, thấy chưa, vừa lòng mà chưa nói rồi không chịu. Cổ rất là bị áp lực tâm lý và những cái chuyện này cổ giấu hai đứa con cổ hết. Cổ hoàn toàn con cũng biết, tại vì nó đi học ở cái tiểu bang xa, mấy tháng nó mới về một lần, cho nên nó không có biết gì hết trơn. Cổ giấu biệt luôn đó quý vị. Thì cô nói rằng cô rất là khổ tâm của cái chuyện riêng của gia đình cổ, mà cô nói rằng là cổ phải đưa lên đây. Cô mong rằng cộng đồng mạng nhìn cái gương của cổ là một cái bài học, hãy cẩn thận và hãy suy nghĩ chín chắn trước khi quyết định làm mẹ ghẻ, là về phần của cổ thôi, trước khi làm mẹ ghẻ. Cái thứ nhì nữa đó là cô phải làm sao bây giờ, là có nên giúp như tình người hay là bỏ qua. Một số thì đó là thôi, nó con nít mà, cho nó cơ hội làm lại. Ít lắm, chỉ một vài người bạn cổ, nhưng mà hầu như là họ kêu trời không, đừng có rớ vào, đừng có rớ vào, để yên đi đó. Ngoại trừ mày còn thương chồng mày, nhưng mà cổ nói rằng cổ không muốn ổng quay lại nữa, tại vì cái sự tổn thương cũng xảy ra rồi. Và cổ nhìn thấy là khi có chuyện là ổng binh ổng đi bảo vệ danh dự của ổng, bảo vệ bản thân ổng, ổng chạy ổng bỏ cổ, thì làm sao có cho quay trở lại được, trở lại với chồng là không. Nhưng mà có nên giúp nó hay không, và có nên giới thiệu nó cho người khác hay không, thưa quý vị ha. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Mong quý vị cho cổ cái lời khuyên và cảm ơn sự tin tưởng, tình yêu của quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ tới.